Chương 940, làm sao ra ngoài một lần thì tới một cái cô gái xinh đẹp. Tại Tiêu Như Hàm trong mắt, thậm chí là tuyệt đại đa số trong mắt người, Trần Mạch thật là quả thực qua đặc thù bất luận cái gì người cảm giác đến chuyện không thể nào, nhưng là phát sinh ở trên người hắn ngươi sẽ phát hiện ta dựa vào cái này tờ mở cũng có thể làm được không sai. Đây chính là Trần Mạch để những cái kia người biết hắn chỗ cảm nhận được một cái chân lý trước kia, một người có thể có được một cái pháp tắc vậy đơn giản là đốt đi cao hương, mà bây giờ đâu Trần Mạch một người sau cái. Pháp tắc nơi tay, người đây tờ mờ hướng cái nào nói rõ lý lẽ đi quả thực thật bất khả tư nghị mà lại cũng không chỉ là pháp tắc, vẫn còn có rất nhiều phương diện, người này quả thực là quá vô địch Tuyết Hoàng Thành đúng là một cái cực kỳ nguy hiểm thậm chí tràn đầy thần bí cùng nơi chưa biết. Bởi vì đã từng có rất nhiều cường giả đi qua chỗ đó tìm tòi hư thực, không sai mà không có một cái nào trở lại qua cho nên cũng bởi như thế không có người sẽ đi qua, cái chỗ kia cũng đã trở thành cấm địa hiện. Tại Trần Mạch muốn qua, Tiêu Như Hàm cảm thấy hắn có thế đi qua, bởi vì Trần Mạch là rất đặc thù nguy hiểm tốt ta, đúng là nguy hiểm, có thể là đối với Trần Mạch tới nói có lẽ ngược lại là tiểu đả tiểu nháo, người này thì không hợp thói thường. Trần Mạch gật gật đầu, ta sẽ đi. Chỉ bất quá cái kia Tuyết Hoàng Thành ở đâu Tiêu Như Hàm nói, kỳ thật cụ thể Tuyết Hoàng Thành đã từng di chỉ ta cũng không biết ở đâu, hiện tại rất nhiều cường giả cũng không biết ở đâu, nhất là trải qua nhiều năm như vậy, gió tuyết che giấu, mặt đất biến hóa, chúng ta cũng chỉ có thể biết đại khái địa phương, chỉ bất quá cái này đại khái rất có thể cũng vô cùng khó có thể tìm kiếm, nhưng là đâu ngươi nghĩ muốn hiểu rõ mà nói tổng có người biết, về trước Phong Thần Tông đi, Phong Thần trong tông cao thủ thì không ít. Bọn họ hẳn là có thể cho ngươi một số tin tức hữu dụng. Trần Mạch công tử các ngươi đi về trước đi, ta chờ một chút đệ đệ của ta. Quý Linh Lạc đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch nhìn về phía Quý Linh Lạc, sau đó nói, muốn không ngươi trước lưu tại Phong Thần Tông đi. Quý Linh Lạc không do dự gật gật đầu. Bởi vì nàng vốn là dự định đi Phong Thần Tông, trừ phi Trần Mạch không đồng ý nàng đối Trần Mạch ôm lấy lớn vô cùng cảm kích, nàng còn không có báo đáp đâu. Nàng biết Phong Thần Tông là hắn địa phương, nàng muốn đi qua, cứ việc khả năng không cần nàng. Nhưng là nàng hy vọng chính mình đi qua có thể đến giúp hắn cái gì, báo đáp Trần Mạch đối ân tình của nàng. Ta sẽ báo đáp Trần Mạch công tử. Quý Linh Lạc nói ra. Tiêu Như Hàm nhìn lấy Trần Mạch, sau đó lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Cái này tiểu Mạch Mạch, lại đem một cái siêu cấp đại mỹ nữ cho lấy tới Phong Thần Tông đi. Không chừng cái gì thời điểm chính mình liền thấy Quý Linh Lạc theo cái này tiểu Mạch Mạch trong phòng đi ra hình ảnh cái này tiểu Mạch Mạch là thật càng ngày càng không thành thật. Hoa nhân tâm hiểm ác á vậy liền cùng một chỗ hồi Phong Thần Tông đi, tạm thời ngươi cũng không có chỗ đi, đến mức báo đáp tiểu Mạch Mạch sự tình, đơn giản a, lấy thân báo đáp thôi, ngươi xinh đẹp như vậy, tin tưởng là cái nam nhân đều cự không dứt được. Tiêu Như Hàm đối Quý Linh Lạc vừa cười vừa nói, Trần Mạch, hoa cái này tiên nữ sư tôn muốn làm gì a? Quý Linh Lạc cái kia dung nhan tuyệt mỹ hơi hơi nổi lên một tia ửng đỏ. Kỳ thật cũng không phải không được, bởi vì nếu như nàng thực sự nghĩ không ra báo đáp biện pháp của hắn. Như vậy có lẽ chỉ có phương pháp này. Khu khu ta để cho nàng đi qua vẹn vẹn chỉ là bởi vì tạm thời người ta không có cư trú chỗ. Trần Mạch giải thích nói. Quái sự, giống người ta tiểu linh rơi, làm gì cảnh giới cũng là tiếp cận siêu thần cấp. Loại cao thủ cấp bậc này người còn lo lắng người ta không có cái gì cư trú chỗ. Tiêu Như Hàm vuốt ve chính mình trước cằm thon mỉm cười nhìn Trần Mạch. Trần Mạch, hoa hắn thật chỉ là như thế ý nghĩ đơn thuần a làm sao cái này tiền nữ sư tôn muốn vặn vẹo a cái kia. Đừng hiểu lầm a, ta thật Trần Mạch không biết nên giải thích thế nào. Quý Linh Lạc lắc đầu, ta không có có hiểu lầm. Lúc này, một tên thiếu niên bị Hoa Thánh mang đi qua. Tỷ tỷ Quý Khải kích động chạy hướng Quý Linh Lạc. Tiểu Khải. Quý Linh Lạc nhìn đến hắn cũng là càng kích động. Hai chị em bọn hắn tuy nhiên gặp nhau, nhưng là đâu cũng vẻn vẹn chính là như vậy vài phút mà thôi. Sau đó Quý Linh Lạc thì cùng một chỗ tham dự cùng Dương Thần Giáo ngoại giáo đại chiến. Nhiều hơn Trần Mạch đại ca Quý Khải sau đó đối với Trần Mạch quỳ xuống. Trần Mạch tranh thủ thời gian xuất thủ đỡ hắn dậy. Không có gì, nếu như phải cảm kích lời nói liền hảo hảo tu luyện đi, đi Phong Thần Tông cũng được ừm ta nhất định sẽ cố gắng. Trần Mạch cảm giác thiếu niên này không kém, tâm cảnh của hắn cũng không phải là thường nhân có thể bằng, đoán chừng có thể cùng Diệp Vũ không kém cạnh, đến mức thiên phú, Trần Mạch không xác định dù sao hiện tại Phong Thần Tông thiếu người, cái này Quý Linh Lạc có thể gia nhập như vậy là nhiều một cao thủ. Đến mức phương diện kia hắn là thật không có a nhưng mà khụ khụ được rồi. Như vậy mọi người trở về đi sau đó Trần Mạch thả ra không huyễn thạch lực lượng, mấy người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Quý Linh Lạc cùng Quý Khải bên kia, Tiêu Như Hàm đi an bài chỗ ở Hoa Tiền Bối, ngài đi viết phong thư đi, đợi chút nữa ta trong nháy mắt đưa qua. Trần Mạch đối Hoa Thánh nói ra. Hoa Thánh nhẹ gật đầu. Phiền thoái. Không phiền phức đại ca ca mấy cái tiểu nha đầu nhìn đến Trần Mạch cũng là đặc biệt vui vẻ chạy tới. Trần Mạch đã gặp các nàng tâm tình cũng là càng tốt. Có hay không rất ngoan? Trần Mạch cười hỏi. Ừm ân, siêu cấp ngoan. Tiểu Duyên liên tục gật đầu. Hoàng Hoàng Đâu hiện tại cũng ở nơi đây, Thánh Giao Nữ Đế không có đem nàng cho gọi về đi, nàng hiện tại cũng vui đến quên cả trời đất, chủ yếu ở chỗ này thật thật là vui, muốn làm gì thì làm gì, mỗi ngày đi ra ngoài bắt cá, thi tờ nửa NG, chơi game, quả thực quá vui sướng. Trần Mạch công tử lại từ đâu bên trong tìm đến xinh đẹp nữ hài tử A Đường Phán Phán miệng nhỏ một quyết nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Hoa hắn hiện tại thật là đi ra ngoài một chuyến thì mang một cái rất xinh đẹp nữ hài tử trở về. Ách, Trần Mạch lúng túng sờ lên chóp mũi. Không phải ta tìm. Trần Mạch lúng túng nói. Đường Phán Phán sẽ rất khó thụ. A a a, làm sao mỗi lần Trần Mạch công tử đều sẽ mang một cái rất xinh đẹp nữ hài tử trở về a? Làm sao lại là không tìm nàng nha? Nàng đều biểu lộ nhiều lần như vậy tâm ý của mình. Lam mở tư cờ chê tờ, Lam mở tư cờ chê tờ, bởi vì Trần Mạch công tử mị lực đại a. Trần Tân Nguyệt mỉm cười đi tới. Trần Tứ Nương nơi này còn thói quen a? Trần Mạch hỏi. Trần Tân Nguyệt gật gật đầu, rất tốt, bằng hữu rất nhiều, nơi này thì cùng nhà mở dạng. Nàng gặp quá nhiều môn phái, nhưng là cái này Phong Thần Tông, sao có thể gọi tông môn a, quả thực cũng là nhà a, tất cả đều là bạn tốt, ở chỗ này, cái gì trưởng lão một loại, vậy cũng là bằng hữu, thậm chí nàng còn trải qua thường gặp được có người cứ như vậy hô trưởng lão để bọn hắn giúp đỡ làm gì cái này tại những tông môn khác ngươi có thể nhìn thấy vậy đơn giản thật bất khả tư nghị. Đường Phán Phán miệng nhỏ một quyết a, cái này Trần Mạch công tử lại tại nói sang chuyện khác không được, tối nay nhất định muốn cùng hắn tâm sự.